Chương 246, siêu trộm gỗ lẻm, canh thứ tư. Cả dù hạ đoàn người bởi vì cả dù hạ đã thu phục Bạch Tuyết Sơn thủ hộ thần ạ tỷ cụ nọ, cho nên cả dù hạ đoàn người ly khai Bạch Tuyết núi, tiếp tục lữ hành. Còn như cái kia tìm đường chết tuật sơn áp, đã bị cảnh sát rèn nì mang đi. Đây chính là bị bắt tại trận phạm tội. Ý đồ cướp đoạt người khác bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, hành vi phạm tội nhưng là không nhỏ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tuật sơ nạp còn phạm vào ác ý thương tổn tội, đối với cổ rủ kỳ cùng mẹ tiến hành rồi thân người công kích, đồng thời khả năng tạo thành tinh thần tổn thương. Những thứ này hành vi phạm tội đầy đủ để tuật sơ nạp hảo hảo ở trong bót cảnh sát ngây ngốc đã nhiều năm. Sau lại vẫn là tuật sơ nạp trong nhà thông qua quan hệ tìm được rồi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di biện hộ cho, chỉ là bởi vì cả rủ hạ cường ngạnh thái độ dưới. Cuối cùng lấy một loại thế giới tân tiến kỹ thuật vô điều kiện chuyển nhượng cho ổ kỳ đỏ gia tộc, mới để cho cả dù hạ triệt tiêu tố tụng. Đương nhiên đây là nói sau. Cả dù hạ đoàn người ly khai Bạch Tuyết núi tiếp tục hướng về kế tiếp sở tại nhạt hành thành phố tiến lên, bọn họ thuận thuận lợi lợi tiêu sái qua vài cái thành trấn, ở trên đường nguyên bản bổ sung vật phẩm cũng đều sắp cạn kiệt, cho nên cả dù hạ mấy người dự định tại hạ một người thành trấn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem du lịch đồ đạc bổ túc. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, nơi đây tuy là không phải là cái gì đại thành thị, nhưng là vậy so với bình thường tiểu thành trấn tới phát triển, lương thực của chúng ta cùng dược phẩm cũng không nhiều. Ngay ở chỗ này bổ sung một ít. Cả dù hạ nhìn trong máy vi tính bản đồ, hướng về phía cổ dù kỳ chúng nữ nói rằng, chỉ là những thứ này nữ, ngoại trừ cổ dù kỳ tương đối quan tâm những thứ này bên ngoài, những thứ khác đều là biểu thị chính mình không quan tâm. Cũng không có ý kiến gì. Vì vậy mấy người liền hướng cái này thành trấn xuất phát. Siêu trộm gỗ lẻm, đứng lại cho ta. Lúc này cảnh sát rèn nỉ thanh âm từ phía sau truyền đến, rất nhanh cả dù hạ mấy người chứng kiến một chiếc đại xe vận tải đang ở đập vào mặt, mà phía sau còn theo hết mấy chiếc xe cảnh sát. Siêu trộm gỗ lẻm cả dù hạ nhiều hứng thú nhìn đang ở lái hướng cái này bên trong xe vận tải. Bình tĩnh từ hông mang bên trong lấy ra một viên bộ kỳ bản. Liền quyết định là ngươi. Tỷ giả nì tạ. Cả dù hạ ném ra tỷ giả nì tạ bổ kỳ bản. Hướng về phía trước mặt đất sử dụng lưu xa địa ngục. Cả dù hạ hướng về phía mới ra tới tỷ giả nì tạ chỉ huy no y a hô tỷ giả nì tạ lớn tiếng gầm thét. Sau đó tỷ giả nì tạ trước mặt đất đột nhiên biến thành lưu xa. Xe hàng kia lái tới sau đó, lập tức cả chiếc xe đều rơi vào đi. Ghê tởm, cũng dám hư chuyện tốt của ta. Cái kia bị cảnh sát rèn nỉ xưng là siêu trộm gỗ lẻm ra hỏa chứng kiến xe rơi vào lưu xa bên trong, nhất thời chửi ầm lên. Thế nhưng hiện tại không phải hắn mắng chửi người thời điểm, cho nên hắn vội vàng từ trong xe nhảy ra ngoài. Ghê tởm tiểu quỷ, về sau tìm ngươi nữa tính sổ. Cái kia siêu trộm gỗ lẻm trước khi rời đi còn hướng về phía cạ rủ hạ uy hiếp nói. Chỉ là hắn không biết là cũng là bởi vì hắn những lời này. Để hắn nguyên bản có thể chạy trốn hy vọng trực tiếp hóa thành không. Nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã đều như vậy nói, vậy nếu là ta không ở lại ngươi, cái kia không phải rất xin lỗi uy hiếp của ngươi. Cả dù hạ vốn chỉ là thuận tay hỗ trợ một cái, cũng không muốn đi giúp rủn xa bắt cái này siêu trộm gỗ lẻm. Đáng tiếc là, cái này siêu trộm gỗ lẻm, không chỉ có vóc người xấu xí, hơn nữa đầu cũng không phải tốt, dĩ nhiên uy hiếp cả dù hạ. Cho nên cả dù hạ trực tiếp hướng về phía tỷ giả nì tạ chỉ huy nói, tỷ giả nì tạ, sử dụng nham thạch phong bế. A hô tỷ giả nì tạ hai chân đạp một cái, hướng về không trung nhảy, sau đó ở tỷ giả nì tạ bên người hiện lên mấy khối đại nham thạch, những đại nham đó thạch ở tỷ giả nì tạ dưới sự khống chế, nhanh chóng cắt đứt siêu trộm gỗ lẻm lối đi. Ghê tởm, đi thôi gỗ lẻm. Cái kia siêu trộm gỗ lẻm thấy không đường lui, trực tiếp lấy ra chính mình bộ kẻ mẩn. Gỗ lẻm. Thảo nào là siêu trộm gỗ lẻm, nguyên lai là bởi vì ngươi bộ kẹ mẩn là gỗ lẻm á cả rủ hạ vỗ tay một cái trưởng nói rằng. Hư cũng dám tới ngăn cản bản đại gia, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Cái này siêu trộm gỗ lẻm hiện tại cũng là nảy sinh ác độc. Bởi vì lúc này dùn xa bọn họ đã bao vây nơi đây, chỉ có thể bằng vào thực lực đánh ra. Dùn xa mang theo cảnh sát muốn tới trợ giúp, kết quả bị xỉn thi ạ cản xuống dưới. Yên tâm đi cảnh sát Jenny, cả dù hạ có thể đánh bại hắn. Xin thì a bọn họ đối với cả dù hạ nhưng là rất có lòng tin gỗ lẻm sử dụng quận công kích. Cái kia siêu trộm gỗ lẻm vẫn rất có một bả bàn trải, gỗ lẻm đẳng cấp cùng thực lực cũng không tệ, có tinh anh cao cấp thực lực, đang đối mặt cả dù hạ tỷ giả nì tạ tuyệt không sợ hãi. Trực tiếp sử dụng quận hướng về tỷ giả nì tạ vào tới. Đỡ được cả dù hạ chỉ là thản nhiên nói. Tỷ giả nì tạ vươn hai cái tay cánh tay, trực tiếp đem cổn động gỗ lẻm cản xuống dưới, mặc dù là ở quận bên trong gỗ lẻm cũng bị cả dù hạ tỷ giả nì tạ cường ngạnh ngừng lại. Nhưng trở về. Sau đó sử dụng giác tỉnh lực lượng. Cả dù hạ tiêu sái phất cánh tay, thì giả nỉ tạ hai cái tay cánh tay toát ra gân xanh, sau đó lấy cường đại khí lực trực tiếp đem con này gỗ lẻm cho dơ lên, cuối cùng càng đem gỗ lẻm ném ra ngoài. Gỗ lẻm hoàn toàn không có một tia phản kháng bị đập đến rồi mặt đất, thì giả nỉ tạ không có buông tha gỗ lẻm, chỉ thấy thì giả nỉ tạ chúng quanh thân thể nổi lơ lửng màu xanh nhạt quang đoàn, thì giả nỉ tạ đem quang đoàn hấp thu được miệng bạ gì mặt. Cuối cùng càng là hóa thành một đạo to lớn lam sắc quang trụ, trực tiếp đánh vào gỗ lẻm trên người. Thình thịch tiếng nổ mạnh to lớn, tỉnh lại người ở chỗ này, chỉ thấy bên trong gỗ lẻm đã bị tỷ dạ nhì tạ công kích đánh mất đi chiến đấu năng lực. Thật mạnh cảnh sát rèn nhì lúc này chỉ có một cái như vậy ý tưởng. Đối với cái này cái siêu trộm gỗ lẻm thực lực, dùn xa vẫn là rất rõ ràng năm. 3. Nhất đối nhất nàng căn bản không phải đối thủ, thế nhưng ở hôm nay, vậy không có thể một đời siêu trộm gỗ lẻm bị một cái thiếu tuổi trẻ thả lỏng đánh bại. Đưa hắn mang đi. Làm dùn xa trở về thần hậu, lập tức để những người khác đem điều này siêu trộm gỗ lẻm cho dẫn độ. Dù sao đã không có gỗ lẻm, cái này siêu trộm cũng chính là một tương đối rào hoạt cặn bã. Một đoàn cảnh sát vẫn có thể đem điều này siêu trộm bắt được. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi, rốt cuộc đem điều này siêu trộm gỗ lẻm cho dẫn độ. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi. Dùn xa rất là cảm kích hướng về phía cả dù hạ mấy người nói cảm tạ. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Cả dù hạ bình tĩnh nói, sau đó liền huyền chuyển cự tuyệt dùn xa thưởng cho trực tiếp mang theo cổ dù kỳ chúng nữ hướng về thành trấn đi tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.